Bất diệt bá thể quyết. Chương 1986, dẫn dụ cùng đại chiến. Góc truyện audio.com. Giống, lông xanh cổ thi bạo giống một tiếng. Toàn thân bạo phát ra kinh khủng hung mãng chi khí. Kinh khủng lực lượng vỡ ra. Hoàng kim quan tài trực tiếp nổ vỡ ra đến. Lộ ra cái này lông xanh cổ thi chân thực bộ dáng. Cỗ này lông xanh cổ thi. Chừng cao hơn 2 mét. Mặc trên người cổ xưa thanh đồng giáp. Mà lại bao trùm tại cổ thi bên ngoài thân thanh đồng giáp. Vết dỉ loang lổ. Mặt ngoài càng là dính lấy vụn vặt lẻ tẻ vết máu. Bất quá đại bộ phận đều bị thật dài lông xanh nơi bao bọc. Ở đây cổ thi chỗ mi tâm. Có rất rõ ràng lôi đình đường vân. Giờ phút này chính phun trào lấy quỷ dị lục sắc lôi đình. Mà đôi kia xanh mơn mờn ánh mắt. Càng là tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc. Đáng chết. Cái này cổ thi thế mà thi biến thành cương thi. Đây là khó dây dưa nhất thi biến chủng loại A. Cửu Uyên sắc mặt đại biến. Không khỏi chửi mắng lên tiếng nói. Siêu siêu siêu. Lúc này, Tử Long, Bạch Đà, Hắc Nham cùng Kim Cương bốn vị đại yêu đã chạy đến. Bọn hắn tụ tập sau lưng Cửu Uyên. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn phía trước lông xanh cổ thi. Cửu Uyên đại nhân, cái này, đây là vật gì? Tử Long một mặt kiêng kỵ hỏi. Là cửu lôi bảo đảo bên trên cỗ kia cổ thi phát sinh thi biến. Thành chỉ biết giết chóc cương thi. Cửu Uyên sắc mặt khó coi trả lời nói. Bốn vị đại yêu sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới. Cái kia cửu lôi bảo đảo bên trên cổ thi thế mà thi biến. Bọn hắn thế nhưng là biết. Cỗ kia cổ thi thế nhưng là thánh chủ cường giả. Một bộ thánh chủ cường giả thi thể thi biến mà thành cương thi. Cũng không phải bọn hắn những này chuẩn yêu thánh có thể đối phó được a. Ta đem cái này cương thi dẫn vào pháp tắc dòng sông bên trong. Mộ Phong ngươi làm dùng pháp tắc lạc ấn. Trợ ta một chút sức lực. Quảng cáo. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong một chút. Dặn dò một câu về sau. Chính là hóa thành một đạo hắc mang. Hướng phía lông xanh cổ thi phóng đi. Giống. Lông xanh cổ thi tự nhiên cũng nhìn thấy Cửu Uyên. Gào thét một tiếng. Hướng phía Cửu Uyên vọt lên đi qua. Thật nhanh, Mộ Phong kinh hãi. Hắn chỉ phát hiện trước mắt lóe lên. Đã nhìn thấy Cửu Uyên đã bị đánh bay. Thậm chí liền lông xanh cổ thi làm sao xuất thủ đều không biết. Mà Cửu Uyên thì là tại bị đánh bay nháy mắt. Hai tay bấm quyết, vận chuyển kim thư thế giới bên trong thánh tuyền. Lấy điều động từng đạo pháp tắc chi lực. Hình thành một cái lưới lớn. Bao lại lông xanh cổ thi. Lông xanh cổ thi phẫn nộ giống to. Không ngừng dãy rủa. Bao phủ ở chung quanh pháp tắc lưới lớn mặt ngoài vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Lông xanh cổ thi thực lực lại cường đại đến mức độ này. Nguyên bản một mực đến nay đều mọi việc đều thuận lợi pháp tắc lưới lớn. Thế mà khốn không được hắn. Xoẹt, lông xanh cổ thi trực tiếp xé rách pháp tắc lưới lớn. Điên cuồng phóng tới Cửu Uyên. Cửu Uyên cấp tốc hướng phía pháp tắc dòng sông bỏ chạy. Đồng thời tại chạy trốn quá trình bên trong. Không ngừng mượn nhờ pháp tắc lưới lớn. Lần lượt bao lại lông xanh cổ thi. Giảm xuống hắn truy đuổi tốc độ. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hít sâu một hơi. Nháy mắt tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Chỉ gặp Mộ Phong toàn thân da thịt mặt ngoài. Nhao nhao bao trùm lấy tử ngọc lân phiến. Lại những này lân phiến đều là thiêu đốt lên sâu kín lửa tím. Ngoài ra, Mộ Phong phía sau sẽ diễn sinh ra một đầu tử lân đuôi rồng. Hai tay hai chân đồng dạng bao trùm lấy tử ngọc lân phiến. Lại khuỷu tay. Đầu gối cùng lưng đều sẽ diễn sinh ra từ ngọc bén nhọn gai ngược. Cùng lúc đó, Mộ Phong bắt đầu vận chuyển pháp tắc lạc ấn phương pháp. Đồng thời cướp lấy pháp tắc dòng sông bên trong từng đạo pháp tắc. Đem khắc lục tại nhục thân bên trong. Một đạo, hai đạo, ba đạo, mãi cho đến 10 đạo. Mộ Phong nhục thân mặt ngoài. bắt đầu xuất hiện từng đầu thần bí mà cường đại Đường Vân. Mà hắn khí tức càng là nhảy lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Triệt để vượt qua chuẩn thánh. 10 đạo pháp tắc, hiện tại là Mộ Phong cực hạn. Lại không cách nào kiên trì quá lâu. Tử Long cầm đầu 4 cái đại yêu. Co lại ở một bên run lẩy bẩy. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong thân ảnh. Thực tại là Mộ Phong hiện tại khí tức. Thực tại là quá kinh khủng. Khiến bọn hắn cảm thấy biện pháp nội tâm sợ hãi. Giống, lúc này, lông xanh cổ thi đã đuổi theo Cửu Uyên. Xông vào pháp tắc dòng sông. Tại pháp tắc dòng sông bên trong. Vô số pháp tắc đường cong. Bắt đầu ứng kích đối với xâm nhập lông xanh cổ thi thực hiện kinh khủng lực cản. Đồng thời đem lông xanh cổ thi ngạnh sinh sinh khốn tại pháp tắc dòng sông bên trong. Nhưng lông xanh cổ thi lại phi thường khủng bố. Cho dù bị vô số pháp tắc đường cong hình thành dòng sông trở ngại. Nhưng như cũ còn đang truy đuổi. Tốc độ mặc dù thật to giảm bớt. Nhưng lại cũng không thể triệt để vây khốn lông xanh cổ thi. Nếu là bình thường thánh chủ cường giả. Một khi lâm vào trong này. Khẳng định sẽ lui bước. Mà sẽ không tiếp tục thâm nhập sâu. Mà lông xanh cổ thi là thi biến mà thành. Căn bản không có linh trí. Chỉ biết giết chóc. Cho nên căn bản không sợ. Cũng căn bản không biết lui bước. Cửu Uyên giờ phút này đã xông vào khu vực chân không. Sắc mặt hắn phi thường tái nhợt. Hồn thể cũng biến thành ảm đạm không liên quan. Hiển nhiên tại lông xanh cổ thi mấy lần oanh kích hạ. Đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Thứ quỷ này cũng quá mạnh đi. Cửu Uyên nhìn về phía trước pháp tắc dòng sông bên trong. Còn đang hướng phía bên này đuổi theo lông xanh cổ thi. Sắc mặt khó thấy được cực điểm. Hiển nhiên lông xanh cổ thi cường đại. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. May mà Cửu Uyên ở đây pháp tắc dòng sông bên trong như cá gặp nước. Tốc độ nhưng so sánh lông xanh cổ thi muốn nhanh hơn. Bằng không, hắn chỉ sợ có khả năng thật bị cái này lông xanh cổ thi cho xé rách mà dẫn đến hồn phi phách tán. Tiến đến, còn không tiến vào. Quảng cáo, Cửu Uyên trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia lông xanh cổ thi. Trong lòng vội vàng lại chờ mong. Pháp tắc dòng sông bên trong khu vực chân không. Thế nhưng là tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Coi như cái này lông xanh cổ thi đúng là cường hãn đáng sợ. Không sợ pháp tắc dòng sông xung lực. Nhưng chỉ cần đi vào cái này khu vực chân không. Như vậy cũng khó có thể từ bên trong này ra. Lông xanh cổ thi chậm chạp hướng phía Cửu Uyên chỗ tại khu vực chân không di động. Toàn thân nổ tung vô số lục sắc lôi đình. Bên ngoài thân lục sắc lông dài càng là từng chiếc đứng lên giống như thép châm. Nhưng khi lông xanh cổ thi sắp đến khu vực chân không biên giới chỗ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào khu vực chân không bên trong thời gian. Lông xanh cổ thi lại là dừng lại. Hắn đôi kia tròng mắt màu xanh lục. Lóe ra một tia sợ hãi. Tại khu vực chân không biên giới chỗ do dự không tiến. Cửu Uyên con ngươi thu nhỏ lại. Hắn không nghĩ tới. Bản hẳn không có linh trí lông xanh cổ thi. Giờ phút này thế mà không còn hướng về phía trước. Chẳng lẽ thi biến quá trình bên trong còn ra đời tương ứng linh trí? Nghĩ tới đây. Cửu Uyên trong lòng biết không ổn. Cái này lông xanh cổ thi nhất định phải xử lý. Nếu không, hậu hoạn vô tận a, mà lúc này đợi, Mộ Phong đã xông vào pháp tắc dòng sông bên trong, không trở ngại chút nào xông về phía lông xanh cổ thi. Ầm ầm, lông xanh cổ thi cũng cảm nhận được sau lưng cuốn tới khủng bố uy thế. Mãnh xoay người, một quyền vung vẩy mà ra, cùng Mộ Phong quyền thế hung hăng oanh kích cùng một chỗ. Nhất thời, vô số pháp tắc vỡ ra, chung quanh pháp tắc dòng sông càng là nhấc lên vô hình thủy triều. Không gian xoay khúc chấn động, năng lượng nổ tung, lông xanh cổ thi thân hình thoát một cái, chân phải hướng phía sau lui một bước, một chân bước vào khu vực chân không chỗ. Giống, lông xanh cổ thi giãy giụa lấy. muốn đem cái chân này rút ra. Mà Cửu Uyên thì là nhìn chuẩn cơ hội xuất thủ. Bay nhào mà đến, quên mình điều động chung quanh tất cả pháp tắc chi lực. Hình thành một bàn tay lớn, hung hăng đẩy tại lông xanh cổ thi chỗ ngực. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù. Thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, cách chương.